Chàng rể quyền thế, chương 2721, góc truyện audio.com, chương 2721, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, từng viên đạn chỉ rơi trên thân chiếc Porsche 718 để lại từng vết đạn một. Chỉ là những vết đạn này đều sai một ly, đi một dặm, không hề rơi vào trên người Lâm Nhã Chi, nhưng mà Lâm Nhã Chi lại thiếu kinh nghiệm trong giang hồ. Lúc này hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô ta chỉ cảm thấy số mình thật may mắn. Đúng lúc đó, một chiếc xe Toyota Prado màu xanh lá chạy tới từ một bên của con đường nhỏ mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đâm vào đuôi của một chiếc xe Toyota MPV với một tốc độ rất nhanh. Chiếc Toyota MPV này lập tức văng ra ngoài. Lộn nhào vài vòng trên mặt đất rồi lại tiếp đất một lần nữa. Các tay súng bên trong đều mang một vẻ mặt chật vật. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiếc Toyota Prado không hề có ý định dừng lại mà cứ tiếp tục hừng hực khí thế đâm vào phía trước. Từng chiếc Toyota MPV đều văng ra. Trong số có một chiếc trực tiếp bị lật ngược. Chờ đến khi các tay súng mang khẩu trang màu đen ở bên trong bò ra ngoài. Chiếc xe trực tiếp nổ tung tại chỗ. Bùi Sâm La cũng bò ra từ khỏi chỗ mình đang ngồi trong chiếc xe MPV. Trên mặt anh ta đầy những mảnh vụn thủy tinh. Nhưng sắc mặt lại vô cùng kỳ lạ. U ám một cách khó tả. Dường như đã đoán trước được tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng người chủ ngồi ở ghế lái của chiếc xe Toyota Prado Thôi Nhã Tuyết cùng với Bùi Nguyên Minh ở ghế phụ lại. Sắc mặt của Bùi Sâm La bỗng trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Anh ta làm động tác cắt cổ với Bùi Nguyên Minh từ rất xa. Sau đó vung tay lên, mặc kệ mang người rời đi. Tại hiện trường chỉ còn lại hai chiếc xe Toyota MPV không có biển số đang bốc cháy. Còn có những vết đạn và vỏ đạn trên mặt đất làm cho cảnh tượng này thoạt nhìn giống như một cảnh phim bom tấn của Hollywood. Khi nhận được tin nhắn không hiểu được kia, Bùi Nguyên Minh nhờ công tử Hải đi điều tra rõ ràng ngọn nguồn trước. Không thể không thừa nhận rằng công tử Hải rất giỏi. Anh ta chỉ mất hơn mười mấy tiếng đã điều tra ra số điện thoại di động gửi tin nhắn ngắn vừa rồi là có người mới mua ở quầy hàng ven đường. Sau đó, công tử Hải đi đến nơi đó giám sát. Tuy rằng người mua rất lạ mặt, nhưng chiếc xe của anh ta lại có một mối liên hệ chặt chẽ với Bùi Văn Kiên. Sau khi biết người gửi tin nhắn cho mình là Bùi Văn Kiên, Bùi Nguyên Minh đã hiểu ra, Bùi Văn Kiên kia không cam tâm phải hạ mình trước người khác. Có lẽ là muốn ở vị trí cao. Lần này sắp xếp việc này cho anh chính là muốn lợi dụng anh và Đường Lan Nhã đến để tăng thêm trở ngại cho Bùi Cửu Thiên. Thậm chí có thể làm cho anh và Bùi Cửu Thiên long tranh hổ đấu. Tổn hại cả hai bên. Phải thừa nhận rằng Bùi Văn Kiên cũng đã làm nên ít trò trống. Đúng lúc Bùi Nguyên Minh cũng muốn bắt tay với Đường Lan Nhã. Hoàn hảo tạo trở ngại cho Bùi Cửu Thiên. Vậy nên, nếu Bùi Văn Kiên đã có một kế hoạch như vậy, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ làm ra vẻ bị trúng kế. Trực tiếp mang Thôi Nhã Tuyết chạy tới. Chỉ tiếc rằng, mặc dù Bùi Văn Kiên rất lợi hại, nhưng Bùi Sâm La mà anh ta phái tới làm việc quá tận tâm. Dẫn đến có rất nhiều sơ hở ở hiện trường. Giả vờ theo dõi trên đường đi mà thôi. Khi mang theo các tay súng đã nổ súng. Không biết là phải làm người ta bị thương một chút sao? Hàng trăm viên đạn chỉ được bắn ra. Kết quả là ngay cả sợi tóc của một con nhóc tóc vàng cũng không chạm vào được. Chuyện này nói ra thì ai tin chứ? Nhưng mà do sự xuất hiện đúng lúc của Bùi Nguyên Minh đã giúp đám người Bùi Sâm La bù đắp sơ hở này. Bùi Nguyên Minh cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đạp cửa nhảy xuống xe. Đi tới chiếc Porsche 718 ở bên cạnh, nhưng mà xem xét bộ dạng của cô hẳn là không trúng đạn, mà chỉ là trải qua nỗi hoảng sợ liên tiếp nên trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Cách chương.